Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 527, hai thai đến. Đông Hoàng Ly một bộ ta là lão đại bộ dáng. Ta thế nhưng là Táng Yêu gia tộc lão đại, các ngươi là ta tả hữu hộ pháp, tại sao có thể mệnh lệnh lão đại đây? Y Hồng gần nhất tâm tình thật tốt, nhếch miệng cười nói, cũng là bởi vì ngươi là lão đại a. Dạng này việc nặng giao cho chúng ta tả hữu hộ pháp liền tốt. Ai nha, Lục thúc thúc, Hồng thúc thúc, các ngươi tốt rông dài, nhanh lên chuyển rồi, thức ăn ngoài lập tức liền muốn. Lục Hồng huynh đệ một trận bất đắc dĩ, tiểu tôn thượng thật đúng là hoàn toàn như trước đây đáng yêu. Trong đám nữ nhân, theo hai vị tôn phu nhân rời đi, các nữ nhân bắt đầu thảo luận tương đối sâu nhập vấn đề. Cái này khiến Đường Vi cùng Tầm Phương hai người rất lợi hại phiền muộn. Căn liền không chen lời vào, liền cả Tử Sam đều nói đến đạo lý rõ ràng, đã thoát ly sinh hoạt quả phụ bầy. Rất nhanh, tôm thức ăn ngoài đến, các nữ nhân bắt đầu công việc lu bù lên. Các nam nhân dẫn đầu ngồi tại bên cạnh bàn, nếu như lão bà không phải cầm tới làm việc, này muốn lão bà để làm gì chờ các nữ nhân đem thực vật toàn bộ mang lên cái bàn. Cái này mới chậm rãi ngồi xuống, rất có thứ tự, rất lợi hại có quy củ. Cái này khiến Diệp Hoa rất lợi hại vui mừng, không hổ là chính mình thuộc hạ, trong nhà địa vị phải rất cao. Rót một chén rượu, Diệp Hoa đứng dậy, mà theo Diệp Hoa đứng dậy, tất cả mọi người nâng chén đứng lên. Ở đây các nam nhân tùy tiện kéo một cái ra ngoài, này đều có thể phiên giang đảo hải, trừ huyết ma. Ở đây nữ nhân tùy tiện ra ngoài một cái, vậy cũng là xinh đẹp vô cùng. Đây mới thực là một bàn lão đại, mà Diệp Hoa là lão đại trong lão đại. Các vị vất vả. Diệp Hoa liếc nhìn mọi người, trầm thấp quát, tôn thượng vất vả, đám người này đơn giản cũng là phối hợp tốt, kêu ra dáng. Diệp Hoa gật gật đầu, để cho chúng ta đem khẩu hiệu hô một lần. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người mộng bức, lúc nào có khẩu hiệu, làm sao hoàn toàn không biết a? Trước kia cũng không có khẩu hiệu a. Huyết ma lập tức hô, tôn thượng vạn thọ vô cương, nhất thống tứ phương. Tất cả mọi người nhìn về phía huyết ma, người con bà nó vuốt mông ngựa đập tới loại trình độ này, cũng là một loại kỹ năng a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đều bị huyết ma chọc cười. Đây chính là trong truyền thuyết muốn vì họa thương sinh huyết ma sao, lại là cái nịnh hót. Bà bà vô địch. Đông Hoàng Ly giơ ly rượu lên hô to một tiếng, vẫn là tiểu tôn thượng biết nói chuyện a, đơn giản minh, bốn chữ liền phụ trợ tôn thượng vĩ ngạn. Mọi người cùng hô lên, ba ba vô địch. Sau đó một thanh uống vào, Diệp Hoa khóe miệng hơi hơi run rẩy, Thanh Vũ đồng mặt đều cứng đờ, vừa mới không có ngãnh ngáng đi. Phốp, tất cả mọi người ý thức được vừa mới nói nhầm, tất cả đều cho phun. Bản tôn hôm nay vậy mà thu nhiều như vậy nhi tử cùng nữ nhi, Diệp Hoa rất lợi hại đau đầu. Vì cái gì những thuộc hạ này đều không mang theo não tử, đi theo mù ồn ào. Kỳ thực ngay từ đầu là Liệt Cốt hô lên tiếng, cái này âm một khi mang lên tiết tấu, tất cả mọi người đi theo hô, kết quả một chút liền hô sai. Ha ha ha. Mọi người cũng nhịn không được nữa phát ra tiếng cười to. Diệp Hoa cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình thuộc hạ IQ đáng lo a. Đông Hoàng Ly đơn giản muốn cười lật. Tốt, tất cả ngồi xuống đi. Còn tốt không có người ngoài tại. Diệp Hoa từ tốn nói, các người thật sự là hội hô ba ba a. Gọi mình coi như, nếu như kêu người khác, này cũng không cần thừa nhận là chính mình thuộc hạ đi. Thật không có não tử. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cười đến nước mắt đều đi ra. Trượng phu bọn này thủ hạ thật sự là đùa vô cùng. Bất quá cái này mở đầu bầu không khí ngược lại là dẫn dắt không tệ. Tại vui cười trong ăn tôm, đáng giá chú ý là sở hữu nữ nhân đều cho mình nam nhân bóc lấy tôm. Cái này hoàn toàn là học Diệp Hoa, cho nên nói à, có cái gì dạng lão đại, liền có cái gì dạng thuộc hạ. Hòe, đang lột tôm Đông Hoàng Bạch chỉ đột nhiên phát ra một tiếng nôn khan. Diệp Hoa cau mày nhìn một chút, lo lắng hỏi, làm sao, há, không có gì, có chút buồn nôn. Đông Hoàng Bạch chỉ cười cười, tiếp tục cho trượng phu cùng hài tử lột tôm thịt, nhưng còn không có qua một chút, lại phát ra khô khốc một hồi hòe, gấp vội vàng che chạy về phía sau nhà vệ sinh. Đông Hoàng Bạch chỉ dạng này cử động nhượng ở đây các nữ nhân liên nghĩ đến cái gì. Chờ thật lâu, Đông Hoàng Bạch chỉ mới đi đến, khí sắc hơi khiếm khuyết một điểm. Bạch chỉ, ngươi không phải là có đi? Thanh Nhã nghiêm túc hỏi, Diệp Hoa một chút còn không có kịp phản ứng. Cái này có là có ý gì? Đông Hoàng Bạch chỉ kỳ thực mấy ngày nay có phản ứng. Cũng biết mình cũng mang thai, muốn cho trượng phu một kinh hỉ. Ân, Đông Hoàng Bạch chỉ lộ ra cười yếu ớt. Đưa tay sờ sờ bằng phẳng bụng dưới. Chính mình cùng Diệp Hoa lại có hài tử. Đạt được Đông Hoàng Bạch chỉ khẳng định. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Sau đó nhất thời đứng dậy, đem cái ghế lấy ra. Nửa quỳ oát, chúc mừng tôn thượng, chúc mừng tôn thượng, mừng đến quý tử. Diệp Hoa cảm giác não tử có chút chuyển không đến. Ngây ngốc nhìn lấy Đông Hoàng Bạch chỉ. Lại nhìn xem Đông Hoàng Bạch chỉ dạ dày, một cỗ nhàn nhạt huyết mạch khí đang phát tán ra. Bạch chỉ ngươi ngươi mang thai, Diệp Hoa chấn kinh đến không được. Quá đột ngột, căn bản không hề mảy may chuẩn bị. Đối với hài tử vấn đề này, Diệp Hoa vẫn luôn rất xem trọng, hy vọng chính mình huyết mạch hưng thịnh, càng nhiều càng tốt. Đông Hoàng Bạch chỉ hạnh phúc gật đầu. Ân. Chúng ta có đứa bé thứ hai. Quá tốt. Diệp Hoa ôm chặt lấy Đông Hoàng Bạch chỉ. Hưng phấn lượn vòng vòng. Các vị thuộc hạ cũng là thay tôn thượng vui vẻ. Tôn thượng hài tử càng nhiều, nói rõ thế lực hội càng thêm củng cố. Quá tốt. Ali có hai cái đệ đệ lạc. Đông Hoàng Ly vui vẻ đến đập thẳng tay. Sau này mình cũng là đại tả đại, mang theo bọn đệ đệ ra ngoài trang bước. Thanh Nhã cũng mừng thay cho trượng phu. Lần trước Bạch chỉ sinh con Diệp Hoa không có bồi ở bên người. Lần này liền có thể an tâm làm bạn. Hôm nay bản tôn cao hứng. Tôm lại đến một phần. Mọi người, Diệp Hoa lôi kéo hai vị ái thê đầu ngón tay. Rất là cao hứng. Các nàng mới là đại công thần a. Vì tôn sinh ra con nối dõi. Kéo dài bản tôn huyết mạch a. Diệp Hoa lúc này thật nghĩ đến cái khắp trốn mừng vui, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được bản tôn vui sướng. Vì cảm tạ hai vị kiều thê, Diệp Hoa lần đầu tiên cho Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lột tôm. Khao một chút các nàng, một trận tôm hùm yến tại loại này vui mừng bầu không khí bên trong kết thúc. Mà tối hôm đó, Diệp Hoa đầu một không đối Đông Hoàng Bạch chỉ động thủ động cước. Chỉ là ôm vào trong ngực, nói một số trước kia sự tình, loại này ấm áp nhượng Đông Hoàng Bạch chỉ cảm nhận được hạnh phúc. Chính mình rốt cục mang thai hai thai, thế nhưng là tiếp xuống một tháng nhượng Diệp Hoa biết, kỳ thực hai cái cùng một chỗ mang thai thật đúng là có điểm không tốt. Bởi vì hiện tại cũng không thể đụng vào, Thanh Nhã nói hiện tại là mang thai hậu kỳ, không thể lại như thế. Mà Đông Hoàng Bạch chỉ liền nói, hài tử mới vừa vặn mang thai, không thể vận động dữ dội. Bản tôn chỉ muốn nói một câu, bản tôn hài tử có yếu ớt như vậy à, động mấy lần liền sẽ không có sao. Cái gì ngã xuống lý, mà luận võ đại hội cũng sắp bắt đầu. Nam Bắc song phương các lộ nhân mã bắt đầu tuôn hướng trước kia cơ ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,